Thiên Thánh, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Chương 104, cái gì gọi là tình yêu, tất cả cái này đều cần ý thiên tốn thời gian tiêu hóa thật tốt để tiến thêm một bước tăng lên tu vi của mình. Một buổi chiều, Ý Thiên chỉ lẳng lặng ngồi ở trong phòng tĩnh tâm lĩnh hội, thực lực không có biến hóa rõ ràng. Nhưng trí tuệ lại tiến thêm một bước tăng lên, đối với một thân sở học lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Cũng đem thứ hôm nay trong khi giao chiến học được toàn bộ dung nhập vạn vật vô cực, do đó đề cao thực lực chỉnh thể, đang lúc hoàng hôn. Một vị khách nhân đã đến Đông Lâm Phủ, Ý Thiên nghe tin đi vào đại sảnh, phát hiện người tới chính là vị hoa thúc kia trong miệng Từ Nhược Hoa. Từ Nhược Hoa đang vẻ mặt cao hứng cùng hoa thúc kể lại chuyện buổi sáng, cùng hoa thúc cùng nhau chia sẻ vui sướng trong lòng, hoa thúc lẳng lặng nghe. Trên mặt lộ ra nét động dung, hiển nhiên biểu hiện của Ý Thiên làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, trên mặt lộ ra một tia ý cười khó được một lát. Hoa thúc nghe xong tất cả, nói với Từ Nhược Hoa, tin tức này ta buổi chiều đã biết, chẳng qua không chi tiết như ngươi nói, ta lần này đến. Là cha ngươi bảo ngươi lập tức theo ta trở về, ngày mai trong nhà có một tràng yến hội, đến lúc đó sẽ có một vị khách quý quang lâm. Từ Nhược Hoa nghi ngờ nói, khách quý nào, hoa thúc nói, cái này ngươi ngày mai sẽ biết, hiện tại Nam Cung Phi Vũ đã đến rồi, ta nói một tiếng với hắn. Sau đó liền mang ngươi trở về, Từ Nhược Hoa nhõng nhẽo nói, hoa thúc ta không muốn trở về, ngươi cứ để ta ở lại chỗ này đi, hoa thúc lắc đầu nói. Một lần này không được, ngươi phải theo ta trở về, Ý Thiên đi đến bên cạnh Từ Nhược Hoa, hỏi, chuyện thế nào, Từ Nhược Hoa buồn bã nói. Trong nhà ngày mai khách nhân tới, cha muốn ta lập tức trở về, Ý Thiên nghi ngờ nói, hôm nay đã phải trở về, hoa thúc nói, phải, hôm nay phải trở về. Ý Thiên khẽ nhíu mày kiếm, an ủi, đã như vậy, Nhược Hoa ngươi cứ về trước, lúc ta bắc thượng Phi Vân Thành, thuận đường đến đón ngươi. Trên mặt Từ Nhược Hoa tràn đầy vẻ không tình nguyện, nhưng nàng biết quy củ trong nhà, lòng tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngươi ngày mai trực tiếp tới. Buổi tối ngủ lại một đêm, sáng sớm ngày kia chúng ta liền cùng nhau hướng tới Phi Vân Thành, Ý Thiên nghĩ một chút, cười nói, vậy cũng được. Ngươi hôm nay đi về trước, ta ngày mai sẽ tìm ngươi, Từ Nhược Hoa không nỡ cười cười, ở dưới hoa thúc thúc dục, ở dưới Ý Thiên đưa tiễn. Chậm rãi rời khỏi cửa lớn Đông Lâm Phủ, đến lúc đó, hoa thúc cùng Từ Nhược Hoa bay lên trời, trong nháy mắt đã theo gió đi xa. Buổi chiều ngày mai có người tới cửa cầu hôn, ngươi tốt nhất tới sớm một chút, đây là tin tức hoa thúc trước khi đi âm thầm tiết lộ cho Ý Thiên. Ngay cả Từ Nhược Hoa cùng không biết tình huống, sắc mặt Ý Thiên khẽ biến, cái này đối với hắn mà nói, cùng không phải là tin tức gì tốt. Thoáng phân tích trên mặt Ý Thiên lộ ra vẻ trầm tư, mình hôm nay chiến một trận nổi danh, tin tức sớm truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Từ gia hẳn là đã sớm biết tình huống, dưới loại tình huống này, Từ gia vẫn như cũ phái hoa thúc đến mang Từ Nhược Hoa đi, cái này nói dò. Người ngày mai tới cửa cầu hôn tất nhiên có thân phận phi phàm, ít nhất sẽ không thấp hơn thân phận Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên phỏng đoán. Ngày mai người tới cửa cầu hôn đó, quá nửa có được thân phận võ hoàng, nếu không Từ gia cùng sẽ không để ý như thế, nếu thật sự là như thế. Chuyến đi Từ gia ngày mai lại sẽ gặp phải một hồi khúc chiết, lúc cơm chiều, mọi người biết được tin tức Từ Nhược Hoa rời khỏi. Phản ứng đều có khác biệt, Long Giao Châu vừa vui vừa lo, phức tạp mâu thuẫn, thỉnh thoảng nhìn lén Ý Thiên, một bộ dáng thiếu nữ hoài xuân. Lan Hình vẻ mặt ý cười, thiếu Từ Nhược Hoa vị tình địch này, trong lòng nàng cảm thấy cao hứng. Bạch Phong cùng Nam Cung Vân mơ hồ cảm thấy được một số chuyện, trên mặt lộ ra chua xót nhàn nhạt, vậy mà nhiều hơn vài phần lo lắng. Vẻ mặt Ý Thiên bình tĩnh, sau cơm chiều phân phó Lan Hinh hảo hảo bầu bạn Long Giao Châu, bản thân thì đi một mình vào sân, tối nay, ánh trăng như nước. Trùng kêu chim hót, thanh âm thiên nhiên vô cùng êm tai, Ý Thiên lẳng lặng ngồi ở trong sân, nhìn sao trên trời, suy nghĩ lâm vào trầm tư, ngày mai. Từ gia sẽ có khách quý tới cửa cầu hôn, điều này làm cho trong lòng Ý Thiên rất không thoải mái, cứ giống như một món đồ thuộc về mình. Ngày mai liền có người muốn đoạt đi, hơn nữa, đây còn là thứ mình âu yếm, đương nhiên, nói tới thật sự, đó là thứ thuộc về Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên chẳng qua là một cái bóng của hắn, nhưng dù vậy, Ý Thiên vẫn là rất để ý, trong yên tĩnh. Một tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào trong lỗ tai Ý Thiên không chút nào để ý, không cần nhìn cùng không cần nghe. Hắn đã sớm biết người đến là ai, sao, nhớ Nhược Hoa rồi, Bạch Phong nhìn con, nhẹ nhàng hỏi, Ý Thiên cười cười, nhẹ giọng nói, nương. Người cảm thấy cái gì là tình yêu, Bạch Phong sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra một tia tình cảm phức tạp, lặng lẽ thở dài, nương biết tình yêu. Bình thường giản dị, một cái mỉm cười, một ánh mắt, một câu quan tâm, một tiếng an ủi, Ý Thiên hỏi, đây là tình yêu của nương. Bạch Phong chua xót nói, yêu có rất nhiều loại hình, như khắc cốt minh tâm, lãng mạn kích tình, cứu nhau trong lúc hoạn nạn, nhất kiến trung tình. Ta và cha người yêu, đó là yêu cứu nhau trong lúc hoạn nạn, giản dị tự nhiên, trải qua dấu vết năm tháng, trong chua xót lộ ra kiên định. Thiếu mấy phần lãng mạn, thêm vài phần ấm áp, Ý Thiên thưởng thức đoạn lời này, vẻ mặt rất quái lạ, lại có một loại cảm giác tang thương. Nương không để ý đoạn cảm tình đó giữa cha cùng Tiêu Minh Nguyệt sao, Bạch Phong khẽ thở dài, nói đến cảm tình ai có thể không để ý. Chỉ là rất nhiều chuyện sớm đã định sẵn, trong lòng người một khi để lại lạc ấn tình yêu, mặc dù vĩnh viễn không gặp mặt. Lạc ấn đó đến chết cùng không lau đi được, Ý Thiên trầm ngâm nói, nhân tính thiện vong, có lẽ thời gian có thể xoa dịu vết thương. Bạch Phong cười khổ nói, thiện vong cảm tình, nói dối yêu nhau không đủ sâu, nếu là người rất yêu, mặc dù năm tháng lau đi trí nhớ. Nhưng chỉ cần bọn họ gặp lại, phần trí nhớ lắng đọng lại ở trong sông dài năm tháng đó cùng tương tự sẽ thức tỉnh, Ý Thiên cảm khái thở dài, hỏi. Nếu là Tiêu Minh Nguyệt năm đó chưa chết, nương sẽ đối đãi đoạn cảm tình này giữa ba người các ngươi như thế nào, ánh mắt Bạch Phong mê ly. Ngơ ngác nhìn sao trên trời, ngữ khí u oán nói, đó là một cái gai trong lòng cha ngươi, hắn vĩnh viễn không thể quên được. Nương vĩnh viễn cùng không thể thật sự đi vào trong lòng hắn, nếu là Tiêu Minh Nguyệt năm đó chưa chết ta nguyện đón nàng vào cửa. Đây là phương pháp duy nhất hóa giải tình cảm khúc mắc ba người của chúng ta, đáng tiếc nàng lại hương Tiêu Ngọc Phận, Ý Thiên nghi ngờ nói. Nương sẽ không lo lắng Tiêu Minh Nguyệt sẽ cướp đi tim cha, Bạch Phong tang thương nói, lòng người vô hạn, bao dung tất cả. Trong lòng cha ngươi trừ Tiêu Minh Nguyệt, còn có chúng ta, chẳng qua Tiêu Minh Nguyệt là tiếc nuối lớn nhất cả đời hắn, hắn vĩnh viễn không thể quên được. Thì vĩnh viễn không bỏ xuống được, nương cùng vĩnh viễn không thể thật sự đi vào trong lòng hắn, nếu Tiêu Minh Nguyệt chưa chết. Nương đồng ý cùng nàng sinh sống tại cùng nơi, để cho nàng vuốt phẳng vết thương trong lòng cha ngươi, đến lúc đó. Nương mới có thể thật sự đi vào thế giới trong lòng cha ngươi, thật sự cùng hắn ý hợp tâm đầu, cách chương.